Chương 1078, Đoạt Xá Minh Hà. Chương 1078, kết thúc. Đạo tổ Hồng Quân thân hợp thiên đạo, người thứ nhất xem tinh tường nát bấy trong hư không hoàn hảo không bị thương gần sổ. Ước chừng ba cái thánh nhân tiêu thất vẫn lạc, dĩ nhiên không có thương tổn đến người này mảy may, càng chưa nói bước ra người này cổ tay trái phong ấn lực lượng, như vậy xem ra trừ phi hắn tự mình xuất thủ, bằng không mặc dù lại phái vài cái thánh nhân đi qua cũng chỉ là chịu chết. Càng làm cho hắn lo lắng, vẫn là cái kia kinh khủng thực vật sinh mệnh. Thực vật sinh mệnh, bản thân sinh tồn năng lực liền viễn siêu cùng giai, càng chưa nói cái này một cái còn cắn nuốt hôn độn trùng, bằng không cũng vô pháp bày ra chu thiên tinh đấu đại trận. Đơn thuần có cái này thủ hộ muốn giết thần bí nhân sẽ không dễ dàng. Phốc trong hư không, gần sổ trong dây lát phun ra màu xám cho tiên huyết. Sau đó cả người, từ tầng ngoài bắt đầu từng tầng một hư thối. Thấy như vậy một màn vô luận là Hồng Quân vẫn là Dương Mi Đại Tiên đều thở phào nhẹ nhõm. Rất rõ ràng ma thi thánh nhân tự bạo không phải là không có tác dụng, đến cùng cho thần bí nhân mang đến vết thương chí mệnh. Tuy là lúc này đây không có giết chết thần bí nhân bản tôn, thế nhưng chết một người phân thân cuối cùng cũng để cho tâm hắn đau một hai vũ quang kính quang hiện lên, xì dẻo mòn bao vây lấy người nào chết gần sổ biến mất. Hồng hoang vũ trụ một viên không người ngôi sao. Kính quang tiêu tán xỉ dẻo mòn tản ra cựu diệp thảo phân thân, bên trong bao gồm gần sổ tầng tầng hư thối hóa thành tử khí, bên trong một điểm kim mang bao vây lấy chân linh ở bên cạnh cho nở dê sinh. Kim ô thập thái tử cái thân phận này, nay đã là chuẩn bị bỏ qua. Lúc này đây vừa lúc cố ý làm bộ bỏ mình, bằng không không bị thương chút nào không khỏi sẽ hù dọa Hồng Quân cùng Dương Mi Đại Tiên. Khổ cơ ngươi, trở về không cách nào nơi đi gần sổ vô vô xỉ dẻo mòn. Đưa nó thu vào nguyên thủy trên thế giới chuyển tới không cách nào nơi. Khoanh chân ngồi xuống, lấy ra giống ruột lục liễu. Giống ruột lục liễu trong cây khô gian nước ra, không gian trong vòng xoáy Dương Mi Đại Tiên bản thể từ đó đi ra. Ta chết một cái phân thân ngươi là không cao hứng lắm. Gần sổ ăn mặc một thân vu sư bảo hừ lạnh nói. Mặc quần áo này, thì ra ngươi là một cái ma pháp văn minh ma pháp sư. Dương Mi Đại Tiên cười khăn nói. Nói như vậy ngươi quả nhiên đến từ chính ma năng vũ trụ, sớm biết đạo ma có thể vũ trụ có loại nhân vật như ngươi, ta thật không nên dẫn đạo hồng hoang vũ trụ cùng ma năng vũ trụ va chạm, ngươi cũng đen ta hỗn độn chung còn không thấy ngại tính toán một cái phân thân. Dĩ giả loạn chân phân thân cũng không tốt bồi dưỡng. Gần sổ bất mãn nói, cho nên ta đây không phải chuẩn bị cho ngươi một cái mới phân thân. Dương Mi Đại Tiên nói tay háo bảo vung bức ra một cái cả người huyết ý rìa dị thường xấu xí hôn mê hồng mi lão giả. Minh Hà lão tổ gần sổ nhãn tình sáng lên vui vẻ nói. Cái này Minh Hà lão tổ, cũng là ít có chuẩn thánh cấp nhân vật, không có giống Đông Hoàng đế Tuấn giống như thập nhị tổ vu bị dọn dẹp sạch, hoàn toàn là bởi vì Minh Hà lão tổ sinh ra tự huyết hải, sinh mệnh cùng huyết hải tương liên, thậm chí chia ra vô số huyết thần tử hóa thân ký thác huyết hải. Huy hệ tờ ha y không ca nở khô, Minh Hà bờ ơ tờ tư, điều này làm cho hắn sinh tồn năng lực dị thường đáng sợ. Thế nhưng huyết thần tử quá nhiều nứt ra linh hồn, nhưng cũng tuyệt Minh Hà lao tổ ngưng tụ ý chí bằng tự thân thành thánh đường. Hồng hoang vũ trụ, muốn trở thành thánh nhân chỉ có lượng chủng thủ đoạn. 1. Mượn công đức thành vì thiên đạo thánh nhân. Thứ 2. Tụ tập tộc quần số mệnh tranh đoạt hồng hoang bá chủ, mượn thống trị thiên địa số mệnh ngưng tụ ra ý chí phong thánh. Đế Tuấn cùng Đông Hoàng cùng với một đám tổ vu, cũng là bởi vì như vậy có thể trở thành chân chính thánh nhân uy hiếp được thiên đạo mới bị dọn dẹp sạch. Tương đối mà nói, Minh Hà lão tổ vận khí không được tốt lắm, nhưng có thể còn sống nhưng cũng không tính là dở. Quan sát tỉ mỉ qua đi, xác thực định Minh Sông lão tổ trên người Dương Mi Đại Tiên không có gian lận, gần xô hóa thành một lao quang hoa vọt vào Minh Hà lão tổ trong cơ thể. Bắt đầu thôn phệ Minh Hà lão tổ chân linh cùng nguyên thần đem Minh Hà lão tổ luyện hóa thành mới phân thân. Thiên ma ngoại vực tam thánh, ở trong kế hoạch nhất định sẽ chết. Chết rồi, liền chống đi ba cái thánh vị. Cái này ba cái thánh vị, thiên đạo sẽ không giao cho Hồng Quân, bởi vì thiên đạo muốn duy trì đạo ma cân bằng, bằng không năm đó cũng sẽ không làm ra La Hầu cho Hồng Quân một ngạn, còn không chính là vì không cho Hồng Quân một nhà độc đại cuối cùng ngay cả nó cái này thiên đạo bản thân đều nuốt. Vì vậy chỗ chống ba cái thánh vị, tin tưởng vẫn là sẽ rơi xuống ma đạo trên đầu kiểm chế Hồng Quân. Thiên ma ngoại vực bộ tộc, trong lúc vội vàng căn bản tìm không ra ba cái chủ thần đẳng cấp chuẩn thánh tồn tại, lúc này Minh Hà lão tổ tuyệt đối là có tư cách kế thừa thánh vị mạnh mẽ nhân tuyển, cho nên hắn ở kế hoạch chế định trước tiên liền xin nhờ Dương Mi Đại Tiên bắt Minh Hà Lao Tổ. Chờ hắn đoạt xá qua đi, là có thể nhân cơ hội trở thành thiên đạo thánh nhân. Tuy là không phải thật sự hoàng kim chỉ là một ngụy hoàng kim, nhưng chuyện này với hắn mà nói cũng là khó được lĩnh hội, mượn Minh Hà Lao Tổ cái thân phận này, bằng vào thánh nhân lực lượng ở phong thần chiến tất nhiên có thể cho Hồng Quân cùng thiên đạo một niềm vui vô cùng to lớn. Mấy phút qua đi, nằm dưới đất Minh Hà Lao Tổ mở con mắt ngồi dậy. Dương Mi Đại Tiên đồng tử co rụt lại, nhanh như vậy liền hoàn thành đoạt xá, hơn nữa một chút cũng không nhìn ra đoạt xác dấu hiệu. Cái này nếu như núp trong bóng tối tạo thành phá hư quả thực khó có thể tưởng tượng, như hắn có thể ly khai hồng hoang vũ trụ nhất định trước tiên tìm kiếm phá giải thủ đoạn. Phiền phức tiền bối đợi lát nữa tiễn ta về nhà Minh Hà. Gần Sô đánh giá tự thân thuận miệng nói, mặt khác tiền bối đẹp mắt nhất lấy La Hầu luyện hóa chuông báo tử điếu truy tuyệt đường lui của hắn. Ngươi lẽ nào hoài nghi La Hầu cùng thiên đạo không có xích mích? Dương Mi Đại Tiên kinh ngạc nói, có khả năng này. Gần Sô chân thành nói, ta cuối cùng cảm giác giác La Hầu lúc này đây bằng lòng chúng ta quá thoải mái, phải biết rằng hắn rơi xuống cái này hạ chẳng nhưng là chúng ta hãm hại hắn, một phần vạn hắn là giả ý gia nhập vào chúng ta đổ lục thiên đạo kế hoạch, lâm chiến phản bội chúng ta sẽ thất bại trong gang tấc. Chúng ta không có thất bại cơ hội. Dương Mi Đại Tiên hơi suy nghĩ một chút đồng ý nói, cho nên chúng ta cần cái trước bảo hiểm. Gần Số lạnh giọng nói, ta nghiên cứu một cái tiếp dẫn cùng chuẩn để chứng đạo thành thánh Phật môn đại nguyện. Nếu như nghịch phản qua đây để La Hầu lập được đại thệ hủy diệt hồng hoang thiên đạo, liền chặt đứt đường lui của hắn mặc kệ hắn là thật tình giả ý đều chỉ có một con đường có thể đi. Thì ra ngươi khống chế bản cổ chân thân phá hủy Tu Di Sơn là vì cái này. Dương Mi Đại Tiên trong bụng phát lệnh kinh ngạc nói. Gần Sô gật đầu, hắn còn không có nói lúc này mới chỉ là bắt đầu. Phật môn chân chính để hắn xem trọng là tiếp dẫn Phật tổ mộng trung chứng đạo thần thông. Phối hợp hắn tạo mộng thuật cùng đối với mộng cảnh phép tắc nghiên cứu, đủ để phạm vi cực lớn làm cho báo mộng sửa chữa lòng người. Phàm nhân tuy là nhỏ yếu, thế nhưng phàm nhân tín ngưỡng nhưng có thể lay động vũ trụ thiên địa. Như hắn có thể sửa toàn bộ hồng hoang hết thảy bạch ngân tiên nhân trở xuống chúng sinh mộng cảnh, để bọn họ toàn bộ nghịch phản thiên đạo cừu hận đạo tổ. Ngay cả là thiên đạo cùng đạo tổ đối mặt tín ngưỡng này trùng kích cũng đừng nghĩ dễ chịu, chỉ là muốn làm được điểm này nhất định phải phi thường bí ẩn. Nếu không thì là triệt để vạch mặt, Hồng Quân cùng thiên đạo tuyệt sẽ không lại bởi vì hắn tay phải thai nan ma xả lực lượng nhường đường. Đưa đi Dương Liễu Đại Tiên, Gần Sô sẽ mở không gian phản hồi địa phủ ở chỗ sâu trong huyết hải. Bây giờ hắn tuy là đoạt nhà Minh Hà Lao Tổ, thế nhưng còn cần mau sớm thích hướng thuộc về Minh Hà Lao Tổ lực lượng. Cũng may bản thân hắn liền trong tay nắm giữ huyết long bộ tộc thiên phú cùng huyết dịch pháp tắc, lúc này nắm giữ Minh Hà Lao Tổ lực lượng ngược lại cũng không còn như lộ tẩy. Chuông báo tử pháp sư đoạt xá, dễ dàng bị phát hiện nhất đúng là không cách nào liên quan pháp tắc đều đoạt vào tay, vì vậy tuyển trạch đoạt xá mục tiêu phải tự thân nắm giữ đối ứng pháp tắc.